Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thứ 112 chương Hiên Viên Nguyệt tỉnh lại, ba người tương đối, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong gian phòng bầu không khí có chút xấu hổ, Mộ Dung Thính Vũ mở miệng thản nhiên nói, chỉ nhu cô nương ta tìm ngươi có chút việc nàng không ngờ rằng Minh Vương lại ở chỗ này. Tỷ tỷ. Tìm chỉ nhu có chuyện gì? Chỉ nhu ôn nhu ngữ khi nói. Lúc này sắc mặt nàng hồng hào, mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào. Nguyệt mau đã tỉnh, thế nhưng ta phát hiện Nguyệt áo bào có chút cũ. Nghĩ ở hắn tỉnh lại trước, lại vì hắn làm lại làm nhất kiện tân áo bào. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi không nói này. Cũng không đang nhìn ở một bên Minh Vương, nhưng là phòng của ta không có. Nghĩ tới nghĩ lui. Minh vực chỉ nhu cô nương ở đây nhất định có, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói tỉ tỉ thật là có tâm. Nguyệt có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt, ta này liền đi cấp tỉ tỉ cầm đi, chỉ nhu nói. Tựa như nội thất đi đến, vì Mộ Dung Thính Vũ lấy châm tuyến nhìn chỉ nhu biến mất thân ảnh. Minh Vương trầm thấp ngữ khi nói, ngươi hoài nghi nàng, Mộ Dung Thính Vũ cười lạnh một tiếng. Đối với chỉ nhu hắn vĩnh viễn đều là như vậy khẩn trương. Không có, chỉ là đến mượn châm tuyến mà thôi. Nàng nhất định phải làm cho chỉ nhu lộ ra sơ hở Mộ Dung Thính Vũ nói xong. Trong suốt con ngươi liền nhìn ra phía ngoài. Không hề ngôn ngữ nàng không thể đợi. Phải muốn bước ra chỉ nhu lộ ra kẽ hở. Lúc này chỉ nhu cầm châm tuyến chậm rãi từ trong thất đi ra. Đem đồ vật giao cho Mộ Dung Thính Vũ cảm ơn, Mộ Dung Thính Vũ cười. Tay hơi cuốn, mau làm cho người ta không kịp thấy rõ ràng. Liền rời đi chỉ nhu bên người. Rời khỏi phòng, xoay người lúc, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Nguyệt ca ca nếu như đã tỉnh. Chính là thật tốt quá. Thế nhưng tỷ tỷ cũng thật là không quan tâm Hàn ca ca. Trái lại rất để ý Nguyệt chỉ nhu tựa là vô ý than nhẹ một tiếng. Liền đi tới Minh Vương bên người, rúc vào bên cạnh hắn, ôn nhu nói, vô luận Hàn ca ca bộ dáng gì nữa, chỉ nhu đô thích nhất, hôm nay Hàn ca ca cùng chỉ nhu được không, thanh âm ngọt ngào. Chờ đợi ánh mắt, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt nhìn Minh Vương. Hôm nay không được Minh Vương cự tuyệt, hôm nay chính là Vũ Nhi nên vì Nguyệt thi châm thời gian. Hắn há có thể bắt ở bên cạnh. Kia Hàn ca ca ăn xong bữa sáng lại đi, chỉ nhu có chút thất vọng nói, sau đó lại đang giữ lại. Hảo, Minh Vương không đành lòng cự tuyệt chỉ nhu, liền mở miệng đáp ứng, nhìn Minh Vương ăn bữa sáng, chỉ nhu ôn nhu vì hắn thêm thái. Thịnh cơ mà ni nhìn Minh Vương không thể chờ đợi được ly khai bóng lưng. Chỉ nhu linh động mắt to con ngươi thoáng qua một mặt không tương xứng hàn quang. Hắn đối với Mộ Dung Thính Vũ thật là rất yêu rất yêu. Đêm qua ở trong mưa dẫn hắn trở về. Hắn một đêm cư nhiên kêu đều là Mộ Dung Thính Vũ tên. Hiên Viên Minh Hàn, mơ hồ trong nhâm nhiên không chịu bính nàng một chút. Ta vì ngươi nhận hết tất cả. Ngươi cư nhiên như vậy với ta. Uổng phí ta đối với ngươi một lòng say mê. Ngươi vô tình đừng trách ta vô ý. Mật thất trong vòng. Hiên Viên Nguyệt y sam thốn tẫn nằm ở trên giường. Các ngươi ra, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Lúc này nàng nên vì Hiên Viên Nguyệt thi châm. Không cho phép có một tí sơ suất. Các ngươi ra hảo hảo thủ hộ, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Là tứ đại hộ pháp đi ra mật thất. Ngươi cũng ra, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Ta phải ở chỗ này, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Hắn ở tại chỗ này. Phòng hoạn chưa xảy ra, chờ mong hắn suy nghĩ sự tình không muốn phát sinh, lần này thi châm sự quan trọng, không cho phép có một chút sai sót, ta không muốn phân tâm ni, Mộ Dung Thính Vũ chuyển con ngươi nhàn nhạt nói. Ngươi đối với ta đã tâm như chỉ thủy, ta còn có thể phân lòng của ngươi sao? Minh Vương thanh âm trầm thấp chậm rãi xẹt qua, ngươi, Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt khó coi nhìn Minh Vương. Nhìn hắn như vậy thần kinh, chắc hẳn nhất định phải ở lại mật thất trong, cũng tốt, có sự giúp đỡ của hắn, có lẽ nàng có thể thuận lợi một ít, thế là Mộ Dung Thính Vũ không ở ngôn ngữ, trong suốt tròng mắt đảo qua Hiên Viên Nguyệt kia thân thể trần truồng. Sắc mặt nhịn không được bị lây một mặt đỏ ửng, nhắm mắt lại, liễm đi tâm thần, trong lòng khôi phục yên lặng, lại lần nữa mở mắt ra con ngươi thời gian, tâm như chỉ thủy, trong tay cùng ngân châm lóe ra nhẹ nhẹ hàn quang. Chuẩn xác không có lầm tiến vào Hiên Viên Nguyệt thân thể. Một châm, cơ hồ muốn hao hết Mộ Dung Thính Vũ toàn thân rời đi. Mồ hôi trán chảy xuôi xuống, Minh Vương đứng ở một bên, vì Mộ Dung Thính Vũ lau trên gương mặt mồ hôi, mà Mộ Dung Thính Vũ hoàn toàn không biết, cửu căn thần châm tiến toàn bộ tiến vào Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể. Nhìn kia nén hương đã thiêu đốt 1/3, thân thủ đi mở khắc một cái hộp, bên trong một bạch lẻ 8 căn một châm. Phải muốn đâm vào chí mạng huyệt vị thượng vận hành. Nguyệt, tin ta, Mộ Dung Thính Vũ nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Lại lần nữa mở mắt ra con ngươi. Từng cây một ngân châm đâm vào Hiên Viên Nguyệt huyệt vị thượng. Lúc này Mộ Dung Thính Vũ tập trung tinh thần trong lòng chỉ có ngân châm và huyệt vị. Lại vô cái khác, nếu như hiện tại có một tia sơ suất, Hiên Viên Nguyệt đem rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mồ hôi thấm vào y sam, như thấm ngâm mình ở trong nước bình thường, toàn thân ướt đẫm, liên thở dốc cũng không dám lớn tiếng, rất sợ tay sai sót, đây là đối với Mộ Dung Thính Vũ là lớn nhất dày vò. Toàn thân đô căng thẳng bình thường, thời gian một nén nhang hình như cho một thế kỷ dài như vậy. Minh Vương đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng thật tình như thế cẩn thận bộ dáng, trong lòng thoáng qua một mặt vẻ áy náy. Nếu như Vũ Nhi biết, chờ đợi cuối cùng từng cây một ngân châm rút ra, Mộ Dung Thính Vũ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mệt được toàn thân đô hư thoát bình thường, toàn thân bùn rùn dựa vào ở chiếc ghế thượng, ôm hắn tắm rửa, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Minh Vương nói. Còn kém một bước cuối cùng, nhượng Hiên Viên Nguyệt thân thể tràn ngập hít vào tắm thuốc. Đau đớn khí tức bức bách Hiên Viên Nguyệt tỉnh lại, Minh Vương ngẩn ra. Hắn vậy mà thất thần, lập tức ôm lấy Hiên Viên Nguyệt tiến vào thùng tắm trong. Mộ Dung Thính Vũ nhìn thùng tắm trong Hiên Viên Nguyệt, trong mắt trong chốc lát cũng không dám chát một chút, chờ đợi lúc này Hiên Viên Nguyệt nhất định phải tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại, dược thùng trong Hiên Viên Nguyệt ở dược lực giải hạ, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận khởi đến, hình như người bình thường, tuyệt mỹ dung nhan thượng. Sắc mặt khôi phục bình thường, hô hấp cũng dần dần khôi phục bình thường. Mộ Dung Thính Vũ kích động lệ nóng doanh tròng, cuối tháng với đã tỉnh, nàng thành công, tuyệt mỹ dung nhan thượng, kia như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng rung động, đầu cũng hơi động một cái. Bỗng nhiên kia yêu mị con ngươi chậm rãi mở, đập vào mi mắt đó là kia trương xinh đẹp con ngươi chợt giữa màu đỏ tươi như máu. Liễm nhân tâm phách, không tốt. Vũ Nhi, Minh Vương bỗng nhiên đem Mộ Dung Thính Vũ ngăn ở phía sau. Trong nước Hiên Viên Nguyệt trong nháy mắt nhảy ra mặt nước. Chậm rãi giơ lên tay lại là mang theo quyết tuyệt, mang theo hàn ý, tuy không lưu tình chút nào như mũi tên bình thường ra chính là kia mang theo quyết tuyệt sát khí. Hết chương.